Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, bị hung, nàng rõ ràng là quải niệm thương thế của hắn, mới nhiều thì thầm hai câu, hắn lại chê nàng ồn ào, Lương Y Đồng trong lòng yên lặng oán thầm, ánh mắt cũng u oán cực kỳ, tiếp xuống, nàng đều rất yên tĩnh, trong lòng mặc dù có một chút ít phiền muộn. Động tác trên tay của nàng lại như cũ rất cẩn thận. Nàng nghiêm túc cho hắn sức thuốc, Dự Vương cũng không phải là không đau. Theo động tác của nàng, hắn cái trán dần dần nổi lên một tầng mỏng mồ hôi. Thân thể căng đến cũng có chút gấp, Lương Y Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hắn y nguyên trong mắt xem sách, Quạ Vũ giống như trường tiệp an tĩnh đứng thẳng, thần sắc dù hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Môi lại nhấp thành một đầu tuyến, nổi bật lên hắn vốn là lập thể ngũ quan càng thêm có loại lăng lệ vẻ đẹp. Nàng bất động thanh sắc tăng nhanh động tác, chờ triệt để tốt nhất thuốc, nàng mới muốn đứng lên, đi lấy vải mềm, ai ngờ bởi vì ngồi xổm một hồi chân có chút nha. Thân thể lại lảo đảo nghiêng về phía trước một chút, nàng bản năng đưa tay ngăn cản một chút, mềm mại không xương tay nhỏ trực tiếp chống tại trên lồng ngực của hắn. Thiếu nữ ngón tay tinh tế lạnh buốt, tay nhỏ dính sát hắn, dựa vào thân thể của hắn, mới miễn cưỡng đứng vững. Dự Vương chưa hề cùng người như vậy thân cận quá, có chút híp một chút con mắt, hẹp dài sắc bén đôi mắt hướng nàng quét tới. Trong mắt mang theo điểm cảnh cáo, Lương Y Đồng đã nhanh chóng rút tay trở về. Phát giác được hắn đáy mắt hàm nghĩa lúc, nàng khuôn mặt đằng đốt lên, ngón tay cũng nóng hổi. Nàng không khỏi cuộn mình một chút, đỏ mặt lắp bắp một giọng nói thật có lỗi. Phương đứng thẳng người, nàng tả hữu bất quá một cái tiểu cô nương, cũng không phải thành tâm, Dự Vương cũng không trở thành thật cùng với nàng so đo. Đã nhàn nhạt rời đi ánh mắt, Lương Y Đồng đứng vững lúc, trên chân không khỏi xử khí lực, lập tức đi đứng càng tê, nàng thử đi xuống, này thử một lần. Đi đứng ma đến phảng phất không phải là của mình, nàng không khỏi hút miệng khí lạnh, ngập nước mắt to đều không tự giác bịt kín một tầng sương mù. Nàng lần này động cũng không dám động, vô cùng đáng thương ngẩn người tại chỗ, nhíu lại khuôn mặt nhỏ chậm một hồi. Nàng lúc ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu Dự Vương đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Gò má nàng có chút bỏng, chỉ cảm thấy quẫn bách cực kỳ, có như vậy một nháy mắt. Đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng cái kia phó cuộn bách vạn phần, lại ỉu xìu ba ba thần sắc, ngược lại là lấy lòng Dự Vương, hắn không hiểu rõ lắm lộ vẻ câu môi dưới, nhẹ giọng suy một chút, tiền đồ, nàng hào tâm giúp hắn bôi thuốc mới chân ma. Hắn không cảm động, lại nói ngồi châm chọc, Lương Y Đồng trong lòng có chút buồn bực, không khỏi âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu cô nương tức giận bộ dáng, đều cùng như con mèo nhỏ, sẽ chỉ dầu dĩ xù lông, bất quá một cái chớp mắt, liền lại sợ, cắn môi thu hồi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm đi đường, chẳng phải khó chịu sao, nàng mới đi đến một bên trên mặt bàn, đem vải mềm lấy ra ngoài, định cho hắn băng bó, vết thương của hắn rất sâu, khép lại phá lệ chậm. Đại khái cùng hắn không hào hào tĩnh dưỡng có quan hệ. Lúc đầu đã tốt một chút địa phương đều lại bị vỡ. Có bầy chút trường, Lương Y Đồng tìm cái kéo. Cắt đoạn mất chút, mới cho hắn băng bó lại. Xoa thuốc lúc, nàng tâm vô tạp niệm. Bây giờ băng bó lúc, đầu ngón tay mỗi đụng phải eo của hắn bụng. Trong lòng nàng đều một trận bối rối. Không hiểu cảm thấy đầu ngón tay có chút nóng lên. Nàng cũng không biết vì sao khẩn trương như vậy, rõ ràng ở kiếp trước cũng nhìn qua tam hoàng tử thân thể. Theo lý thuyết, nhìn nha nhìn, cũng nên quen thuộc, ai ngờ lại vẫn là không được tự nhiên. Một bao đóng tốt, nàng liền vội vàng lui về sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách, Dự Vương không có phát giác được sự khác thường của nàng. Gặp nàng gói kỹ, liền chậm rãi mặc vào quần áo. Động tác của hắn cực kỳ yêu nhã, ngón tay thon dài mơn trớn vạt áo lúc, đều không hiểu mang theo một cỗ lãnh đạm tự phụ cảm giác. Lương Y Đồng chỉ là không cẩn thận nhìn lướt qua, ngực liền không hiểu có chút hốt hoảng, nàng lại lặng lẽ lui về sau một bước, cách hắn xa chút, mới phát giác được hô hấp hơi thông thuận một chút nhi. Chờ hắn mặc quần áo tử tế, Lương Y Đồng mới ý thức tới, vừa căng thẳng lại quên phục thị hắn mặc quần áo. Nàng phục vụ như thế không tận tâm, làm sao trông cậy vào hắn che chở nàng. Lương Y Đồng có chút ảo não, lại thử thăm dò khuyên nhủ. Vương gia, ngài có thương tích trong người, không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút a. Dự vương nhàn nhạt quét nàng một chút, dù không nói chuyện, hai đầu lông mày bộc lộ ý tứ rõ ràng là chê nàng ồn ào. Lương Y Đồng rầu rĩ ngậm miệng, nàng kỳ thật cũng không phải là người nói nhiều, bất quá là có ý làm hắn vui lòng, gặp vương gia không ăn nàng bộ này, nàng mới ngoan ngoãn mài mực đi. Nghiên xong mực, Lương Y Đồng mới cung kính lui ra, chỉ cảm thấy muốn chân chính làm hắn vui lòng, thật sự là quá khó khăn. Trở lại Thanh U Đường lúc, nàng lại nhịn không được than thở trong chốc lát, tiểu bộ dáng được không buồn giàu. Cô nương đây là thế nào? Ngọc Cầm bưng đồ ăn sáng khi trở về, vừa lúc nhìn thấy nàng thở dài bộ dáng, không khỏi lo lắng hỏi một câu. Lương Y Đồng lắc đầu, đối đầu nàng ánh mắt quan tâm, nhưng lại có thổ lộ hết suy nghĩ. Nàng hiếu kỳ nói, vương gia vẫn luôn là như vậy sao? Liền là nhìn lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện, hảo hảo lãnh đạm dáng vẻ, liền phảng phất không có việc gì có thể để cho hắn phá lệ. Ngọc Cầm muốn nói, ngài không liền để vương gia phá lệ nha, vương gia trước đó nhưng từ chưa mang quá người bên ngoài hồi phủ. Thế nhưng là đối đầu nàng làm sáng tỏ vừa nghi ánh mắt mê hoặc lúc, nàng lại chỉ là lắc đầu, nô tỳ nhập phủ muộn, cũng không hiểu rõ lắm vương gia, chỉ biết là hắn tâm tính cực kỳ kiên định, rất là uy nghiêm, hoàng tử công chúa ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng. Lương Y Đồng đối dự vương hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là, hắn 8, 9 tuổi lúc, liền cùng đương kim thánh thượng giao hảo. Khi đó hoàng thượng chỉ là cái hoàng tử, hắn xếp hạng lão tứ, so dự vương lớn tuổi 5 tuổi, hắn mẫu phi thân phận tuy cao, lại không tính được là sủng. Dân gian một mực có lời đồn, nói nếu không phải thái tử bị phế, đại hoàng tử lại bức thoái vị thất bại, đoán chừng cũng không tới phiên hắn bị lập thái tử. Còn có người nói, hắn là tại dự vương duy trì dưới leo lên đế vị. Bây giờ xem ra, đương kim thánh thượng đối với hắn xác thực cực kỳ coi trọng. Hắn không chỉ có tay cầm binh quyền, vẫn là một cái duy nhất bị phong thân vương sau không có tiến về đất phong vương gia. Lương Y Đồng trong đầu loạn thất bát tao, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc nào ăn xong đồ ăn sáng cũng không biết, vừa sử dụng hết đồ ăn sáng không bao lâu, Tiêu Mộng Hân nha hoàn Tiểu Lục liền đưa một cái thiếp mời tới. Thiếp mời là Tiêu Mộng Hân tự mình viết, nói nàng nuôi những cái kia hoa nở thật vừa lúc, muốn mời nàng ngày mai buổi sáng tiến đến ngắm hoa. Tiểu Lục rời đi sau, Ngọc Cầm tò mò hỏi, cô nương muốn đi sao? Tự nhiên là phải đi. Lương Y Đồng rõ ràng chính mình thân phận, nàng sở dĩ ở tại vương phủ, bất quá là vương gia nhất thời mềm lòng thôi. Cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận. Dù là Tiêu Lĩnh nói nàng là trong phủ quý khách, bất quá ở tạm thôi, khẳng định cũng sẽ ngại một ít người mắt, Liễu Chi Mạn liền là ví dụ tốt nhất. Lương Y Đồng dù không muốn cùng Vân Uyển người quá nhiều liên lụy, nhưng cũng rõ ràng, nàng đã đãi tại vương phủ, liền không khả năng lẫn mất rơi. Tiêu Mộng Hân đều đưa thiếp mời tới, nàng không có khả năng không cho nàng mặt mũi này, đã dự vương khó như vậy lấy lòng. Nàng không bằng mở ra lối riêng, coi như không cách nào cùng Vân Uyển mỹ nhân giao hảo. Nếu như có thể đạt thành mặt trận thống nhất, ngày sau tại vương phủ thời gian khẳng định không có như vậy gian khổ. Nàng cũng không muốn vừa tỉnh dậy, lại bị cái nào mỹ nhân vụng trộm hạ ngáng chân. Ngày thứ hai, giúp vương gia nghiên xong mực, Lương Y Đồng liền đi Vân Uyển. Vân Uyển chỉ là vương phủ trong hậu viện một cái sân. Đi vào Vân Uyển sau, Lương Y Đồng mới hiểu được Liễu Chi Mạn vì sao muốn xuất thủ đối phó chính mình. Vân Uyển phòng chính tổng cộng có 4 gian phòng ở, 4 cái mỹ nhân một người một gian, Tả hữu thiên phòng cũng là bốn gian, ở nha hoàn ba tử, mọi người toàn ở tại một cái viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, như thế xem xét, lại vẫn không bằng chính mình chỗ viện tử rộng rãi. Vương phủ cũng không phải không có phòng, dự vương phủ là đương kim thánh thượng đăng cơ sau, tự mình ban thưởng phủ đệ, tòa phủ đệ này là hoàng thượng chuyên môn vì dự vương tu kiến. Cái khác vương tôn quý tộc phủ đệ, cùng dự vương phủ căn bản không cách nào so sánh được. Nó không chỉ có khí phái, chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các cũng cái gì cần có đều có, viện lạc tự nhiên cũng rất nhiều. Đơn hậu viện, độc lập viện lạc cũng không dưới 10 nơi. Đừng nói dự vương chỉ có 4 cái mỹ nhân, liền là có 14 vị, một người một cái sân cũng ở hạ, lương y đồng càng là dò xét. Càng là đối dự vương không gần nữ sắc có nhất định nhận biết. Hắn phàm là để ý một chút, cũng không thể đem 4 người này toàn ném đến cùng nhau a. Lương y đồng vừa bước vào viện tử, tiểu lục liền vội vàng tiến lên đón. Lương cô nương, ngài đến rồi, trong viện có 2 tên nha hoàn ngay tại quét riêng phần mình trước cửa. Nhìn thấy lương y đồng lúc, đều trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên không ngờ tới nàng sẽ đặt chân Vân Uyển, trong đó một cái tương đối cơ linh, đánh xong chào hỏi, liền vội vàng đi chủ tử phòng ngủ, cùng chủ tử nói chuyện này đi. Tiểu lục cười nói, ngài theo nô tỳ tới đi, cô nương sớm liền chờ lấy ngài, ngài đi trong phòng ngồi trước ngồi không muộn, lương y đồng cười gật đầu. Theo tiểu lục đi vào Tiêu Mộng Hân phòng ngủ, Tiêu Mộng Hân nghe được động tĩnh, đã nổi lên thân. Cười nhẹ nhàng ra đón, nàng đi tới cửa lúc, lương y đồng cùng tiểu lục vừa lúc đi đến trước mặt. Nàng thân thiết kéo lại lương y đồng tay, cười nói, mau vào ngồi đi, thanh u đường cách chỗ này có chút xa, đi mệt à, lương y đồng thật đúng là đi mệt, vương phủ đặc biệt lớn, Vân Uyển lại tại cách trúc du đường, xa xôi nhất nơi hẻo lánh bên trong, nàng liền là mệt mỏi cũng không thể nói nha. Chỉ cảm thấy dự vương còn thật biết an bài, đưa các nàng nhét vào nơi đây, các nàng liền là nghĩ mỗi ngày hướng trúc du đường chạy. Đoán chừng thể lực cũng không cho phép, dù sao, hậu viện nữ tử nhiều yếu đuối, vì bảo trì dáng người, ăn đến cũng cực ít, có mấy cái thể lực tốt, lương y đồng ngại ngùng cười cười, Tiêu Mộng Hân đã lôi kéo nàng ngồi xuống, sao tác giả có lời muốn nói. Ta đang cố gắng viết mới văn án, bản này văn một mực không có mới độc giả tiến đến. Ô ta hiện tại chỉ có các ngươi, các bảo bối nhiều hơn nhắn lại đi, cho ta điểm an ủi. Tiếp tục phát hồng bao, tình hình bệnh dịch đem ta vây ở quê quán, trường học chậm chạp không khai giảng, ngày mai ta muốn ngồi xe hồi phụ mẫu nơi ở, 9 giờ tối gặp, ngón tay thả tim, hết chương.